Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1518, chơi với lửa có ngày chết cháy. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan dạy ra bộ dáng tức khắc làm Ioni. Quỳnh trong lòng một trận đắc ý, hừ, làm ngươi vừa rồi trêu chọc bổn tiểu thư, tưởng biểu hiện đối bổn tiểu thư không có bất luận cái gì hứng thú. Kia bổn tiểu thư liền thử thử định lực của ngươi. Ioni, Quỳnh không biết chính là rất ít có nam nhân có thể chịu được mỹ nữ thử. Đặc biệt là giống nàng như vậy gợi cảm mỹ lệ nữ nhân. Nàng hiện tại cách làm ở Hoa Hạ có câu thành ngữ. Tiêu chơi với lửa có ngày chết cháy. Này không hảo đi, Lâm Hoan mặt hiện do dự chi sắc. Hắn là thật cho rằng Ioni, Quỳnh là bởi vì sợ hãi mới muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Tuy rằng hắn đánh đáy lòng vui, nhưng Ioni, Quỳnh ngày hôm sau vạn nhất hối hận làm sao bây giờ? Liền tính nàng không hối hận, có ngủ ở trên một cái giường trải qua về sau hai người ở chung khó tránh khỏi sẽ nhiều chút xấu hổ. Ioni, Quỳnh trong lòng một trận buồn bực, trên mặt lại nhu nhược đáng thương nói, là ta lực hấp dẫn không đủ, vẫn là ngươi chán ghét ta, đều không phải. Lâm Hoan thở dài, biết chính mình không thể lại cự tuyệt đi xuống. Nếu không sẽ thương đến Ioni, Quỳnh lòng tự trọng, hảo đi, ta đi tắm rửa một cái, ngươi đi trước ngủ đi. Ioni, Quỳnh ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, tốt, ta ở trên giường chờ ngươi nha. Xoay người lúc sau, nàng trên mặt liền lộ ra một mặt rảo hoạt ý cười. Ở trên giường chờ ta, Lâm Hoan đánh cái cơ linh, nối tiếp xuống dưới sắp phát sinh sự tình không khỏi chờ mong lên. Nam nhân tắm rửa là thực nhanh chóng, Lâm Hoan chỉ dùng 5 phút thời gian liền thu phục, hắn thay áo ngủ sau liền âm thầm hưng phấn đi vào phòng ngủ. Lúc này Ioni, Quỳnh đã nằm ở trên giường, phần eo dưới đáp điều thảm lông, che khuất nàng cặp kia thon dài thẳng tắp mỹ, chân, lại đem ngọc, đủ bại lộ bên ngoài, màu trắng ngà tơ lụa áo ngủ kề sát ở trên người nàng. Đem nàng nửa người trên phác họa ra một đạo động lòng người tâm thần mỹ diệu đường cong. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong, giờ khắc này Lâm Hoan nghĩ tới tô thức kia đầu đề tây lâm vách tường. Này đầu thơ trước hai câu dùng ở Ioni, Quỳnh trên người lại thích hợp bất quá. Ioni, Quỳnh hiện tại có chút khẩn trương. Nàng bổn ý là thử Lâm Hoan đối chính mình có hay không hứng thú. Nhưng chuyện tới trước mắt nàng lại có điểm sợ hãi. Nàng sợ Lâm Hoan thật sự đối chính mình sinh ra hứng thú. Một cái phát cuồng nam nhân đã đủ đáng sợ, một cái phát cuồng siêu nhân lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Hô, ta nhất định phải nắm chắc hảo đúng mực, đã có thể làm hắn biểu hiện ra đối ta có hứng thú. Lại không thể chơi quá mức hòa. Nghĩ đến đây, Ioni, Quỳnh trong lòng hơi định, chỉ thấy nàng nửa ngồi dậy. Hai chân giao điệp ở bên nhau, ôn nhu hỏi nói, ngươi tẩy xong lạp, bởi vì hai chân giao điệp động tác, thảm lông chảy xuống một chút, lộ ra này hạ chân bóng mỹ. Chân, mà từ Lâm Hoan góc độ nhìn lại, vừa vặn thấy được một mặt mắt sáng màu tím, ngô màu tím quần, phẩm vị không tồi, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng run lên, thu hồi ánh mắt đi đến mép giường nói, ân, chính là đơn giản vọt một chút. Trung gian muốn hay không phóng giường chăn tử cách một chút. Ioni, Quỳnh không biết vừa rồi nàng đã đi quang. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin ta chính mình à. Lâm Hoan ở trong lòng cười khổ một tiếng. Bất động thanh sắc gật đầu nói. Vậy được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền trên giường bên kia nghiêng thân mình đưa lưng về phía Ioni. Quỳnh nằm đi xuống, nghĩ đến một cái mắt không thấy tâm bất động, nhưng này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Nhậm cái nào nam nhân biết có vị đỉnh cấp mỹ nữ nằm ở sau người. Đều không thể bình tĩnh, Lâm Hoan giờ phút này liền có chút khô nóng khó ăn. Ioni, Quỳnh cũng hảo không đến nào đi. Nàng muốn cũng không phải là Lâm Hoan đưa lưng về phía chính mình. Như vậy nàng còn như thế nào câu dẫn Lâm Hoan? Ta ngủ không được, ngươi bồi ta trò chuyện bái. Yoni, Quỳnh nghiêng đi thân tới nhìn Lâm Hoan cái ót. Năn nỉ nói đi, ta nghe. Lâm Hoan đè nặng đáy lòng Tào Ý, nhẹ giọng nói, Yoni, Quỳnh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình mị lực. Làm ơn, nàng hiện tại ăn mặc như vậy mị hoặc áo ngủ nằm ở trên giường. Là cái nam nhân đều không nên đưa lưng về phía nàng đi. Ngươi xoay người lại sao? Như vậy đưa lưng về phía ta hảo biệt nữ ai? Yoni, Quỳnh thở sâu, mạnh mẽ bài trừ một mặt mỉm cười nói. Ai, Lâm Hoan thở dài, chuyển qua thân đi, tức khắc, hai người bốn mắt tương đối. Không khí trong lúc nhất thời có chút ái. Mọi người ta hai người đồng thời mở miệng. Cuối cùng Lâm Hoan bật cười nói. Ngươi nói trước, vẫn là ngươi nói trước đi. Yoni, Quỳnh mí mắt buông xuống. Sắc mặt đỏ bừng nói. Lâm Hoan cái trán toát ra tam căn hắc tuyến. Hắn tổng cảm thấy đêm nay Yoni, Quỳnh cử chỉ có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là vừa rồi chịu kích thích, vẫn là nhìn xem nàng suy nghĩ cái gì đi. Lâm Hoan trong lòng vừa động. Đối Yoni, Quỳnh sử dụng ký ức đọc lấy bao con nhộng. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan sắc mặt liền trở nên quái dị lên. Hắn rốt cuộc biết Yoni, Quỳnh vì sao sẽ có loại này biểu hiện. Nguyên lai nàng là muốn thử chính mình định lực cô nàng này sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Lâm Hoan khóe miệng một câu. Nói, Quỳnh, ngươi nụ hôn đầu tiên còn ở sao? Yoni, Quỳnh đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo ngượng ngùng hỏi, vì cái gì hỏi cái này vấn đề, không vì cái gì, chính là tò mò a. Nói xong Lâm Hoan biến sắc, thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc, sau đó cười khổ nói, đúng rồi, ngươi chụp như vậy nhiều điện ảnh, nụ hôn đầu tiên đã sớm không có. Lâm Hoan tinh tường nhớ rõ ở Nguyệt Lạc Trung Yoni, Quỳnh liền cùng nam chủ có một đoạn hôn diễn, nói như vậy Yoni, Quỳnh nụ hôn đầu tiên đã sớm không có. Điện ảnh không tính, Yoni, Quỳnh có chút quẫn bách nói. Kia hiện thực đâu, Lâm Hoan tới hứng thú. Không nói cho ngươi, Yoni, Quỳnh kiều mị mắt trợn trắng. Hảo đi, Lâm Hoan thở dài, duỗi tay câu lấy nàng cổ kéo đến chính mình trước mặt. Sau đó cúi đầu hôn đi xuống. Ngộ Yoni, Quỳnh chỉ cảm thấy một viên phương tâm đều phải nhảy ra lồng ngực. Này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, nàng căn bản là không đoán trước đến Lâm Hoan sẽ đột nhiên cường. Hôn nàng, hiện tại ta có thể xác định, ngươi nụ hôn đầu tiên không có. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan buông ra Yoni, Quỳnh cổ, cười xấu xa nói, ngươi đáng giận, Yoni, Quỳnh vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bởi vì Lâm Hoan cướp đi nàng ở hiện thực nụ hôn đầu tiên. Mà hắn làm như vậy cũng chỉ là vì xác định nàng nụ hôn đầu tiên đã không có. Đáng giận, quá đáng giận, nhưng mà Yoni, Quỳnh cảm thấy kỳ quái chính là, nàng ở nổi giận đồng thời. Trong lòng thế nhưng còn có một chút nhảy nhót, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta hy vọng chính mình nụ hôn đầu tiên bị Lâm Hoan đoạt đi sao? Liền ở Yoni, Quỳnh nghi hoặc là lúc, Lâm Hoan cười nói. Loại này thời điểm chẳng lẽ ngươi không nên làm điểm cái gì sao? Làm cái gì, Yoni, Quỳnh áp xuống trong lòng nghi hoặc cảm xúc, hỏi, tỉ như nói thân trở về. Lâm Hoan câu lấy Yoni, Quỳnh cảm, nghiền ngẫm cười nói, sao có thể, ta đã bị ngươi chiếm quá một lần tiện nghi, sao có thể lại đi làm ngươi chiếm tiện nghi? Yoni, Quỳnh có chút buồn bực nói. Phải không, nhưng ngươi không phải muốn thử ta định lực, xác định ngươi mị lực có bao nhiêu đại sao? Lâm Hoan không thuận theo không buông tha nói. Lời này vừa nói ra, Yoni, Quỳnh lại lần nữa sững sờ ở đương trường. Tối hôm qua ta nhi tử phát sốt, một đêm không ngủ, thật là chuyện gì đều đổi tới một khối. Hết chương.